Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 821, chương 821, diễn kỹ rất trọng yếu a. Tứ tiểu thư Vinh Trúc Mạn Na, không chỉ có là bọn họ chủ tử, càng là trong lòng bọn họ bên trong nữ thần, quyết không thể thụ đến bất kỳ làm nhục, thân thể không được, thi thể, kia liền càng không được. Vinh Trúc Long Thành không thể không ở đây đối Mạnh Hạo âm thầm giơ ngón tay cái lên. Thật mẹ hắn cáo già a, thành tinh lão hồ ly đồng dạng tồn tại a. Nghĩ được như vậy, Vinh Trúc Long Thành hướng về phía mọi người vung tay lên, ra hiệu mọi người an tĩnh lại. Mặc dù hắn cũng không rõ ràng Mạnh Hạo tại sao muốn nhằm vào trong lương đình cái kia xấu không kéo mấy cái trung niên nhân, nhưng hắn tin tưởng Mạnh Hạo quyết định biện pháp, bởi vì Diệp Thiên một buổi sáng sớm thì thi triển thuật dịch dung, đem chính mình trước kia dung mạo hoàn toàn che lại, chỗ lấy lúc này Diệp Thiên một mặt vàng như nến, giống như là thời gian dài dinh dưỡng không đầy đủ gây nên. Hai bên xương gò má nhô thật cao, thậm chí còn cho chính mình đụng vào nồng đậm chòm râu. Bất luận theo phương diện nào nhìn, đều cùng anh tuấn hai chữ không dính nổi nửa điểm liên quan. Thuần túy cũng là lăn lộn tại Khuynh Thành tập đoàn chuyên mục công tác tổ trong thành viên, ăn uống miễn phí củi mục. Lão nhân gia nói sự tình là thật. Vinh Trúc Long Thành thiêu đốt lên lửa giận đôi mắt ngắm nhìn Diệp Thiên, nếu là diễn xuất liền muốn thể hiện ra đầy đủ diễn kỹ. Đối với diễn xuất loại sự tình này, Vinh Trúc Long Thành luôn luôn rất lành nghề. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, hiện tại Diệp Thiên đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn thấy Hoàng Bách Minh biên soạn ra cố sự này, đơn giản là muốn trả thù hôm qua sự tình. Nếu như ta nói là giả, ngươi có tin hay không? Diệp Thiên vẫn như cũ là một mặt thoải mái không bị trói buộc phấn khởi thần thái, miệng phía trên ngậm lấy điếu thuốc, ý vị sâu xa đáp lại một câu, phun ra một vòng khói về sau, vểnh lên sao lên chân bắt chéo, lại bổ sung, thẳng nếu là thật sự, ngươi lại dám làm gì ta? Vinh Trúc Long Thành thuở nhỏ học tập tiếng Hoa, được cho một cái điển hình Hoa Hạ thông, hắn hoàn toàn nghe hiểu Diệp Thiên lời này ý tứ, trong lòng thầm nghĩ, hắn sao mẹ sao? Người Hoa này, thật cuồng ngữ khí. Hoàng Bách Minh tiếp tục nghĩa chính ngôn từ mở miệng nói. Gia chủ, ta lớn tuổi như vậy người, làm sao có thể nói láo lừa ngươi? Lại nói, ta chính là cái trung hậu thành thật người, ta cũng không dám lừa ngươi nha. Vinh Trúc Long Thành vừa mở miệng, thì lọt vào Diệp Thiên giận dữ, tâm lý rất cảm giác khó chịu. Lúc này lại nghe được Hoàng Bách Minh lời này, đè nén lửa giận, hung hăng chừng lấy Hoàng Bách Minh, trầm giọng nói, chứng cứ, ta muốn chứng cứ, nếu là không có chứng cứ, như vậy ngươi nói chuyện, lại thế nào thiên hoa loạn trụy, đều là nói nhảm. Trên thực tế, Vinh Trúc Long Thành cũng biết, Mạnh Hạo khẳng định làm đủ đầy đủ chuẩn bị, nhất định sẽ đem chứng cứ giao cho Hoàng Bách Minh. Thu âm có thể coi như chứng cứ sao? Hoàng Bách Minh hỏi ngược lại. Vinh Trúc Long Thành gật gật đầu, lần nữa nhìn về phía khuôn mặt xấu xí Diệp Thiên. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch Mạnh Hạo lúc trước nói qua, nhàn như tuyết đoàn người này bên trong có một người nhất định phải trừ rơi, nếu không rất có thể sẽ ảnh hưởng đến phá thiên kế hoạch sự thật. Hoàng Bách Minh khí định thần nhàn móc điện thoại di động, phát ra một đoạn thu âm. Thu âm bên trong thanh âm cùng Diệp Thiên thanh âm giống như đúc, nội dung cùng Hoàng Bách Minh vừa rồi nói không có sai biệt. Vinh Trúc Long Thành lạnh lẽo ánh mắt khóa chặt tại Diệp Thiên trên thân. Lúc này, ngươi không lời nào để nói a? Chứng cứ vô cùng xác thực. Ngươi mặc dù không có đem kế hoạch chứng thực đến hành động phía trên, nhưng chỉ bằng vào lời nói này cũng đủ để đem ngươi chém thành muôn mảnh. bởi vì nơi này là Kim Ngân Thành. Kim Ngân Thành, có Kim Ngân Thành chính mình quy định. Ai, người ngốc có ngốc phúc, ngu vãi lều không có. Nhấp nhô nói chuyện, Diệp Thiên chậm rãi đứng người lên, lại là một cái vòng khói phun ra. Thanh âm lạnh như xương lạnh. Hoàng Bách Minh, ta không biết là người nào cho ngươi mượn sao mà to gan như vậy. Nhưng ngươi cũng dám hãm hại ta, thì đã định trước ngươi. Hôm nay, hẳn phải chết. Diệp Thiên thủ đoạn có nhiều tàn bạo điên cuồng. Hoàng Bách Minh có bản thân thể nghiệm. Lúc này nghe xong Diệp Thiên lời này, nhất thời hoảng sợ đến sắc mặt trắng nhợt. Vô ý thức hướng Vinh Trúc Long Thành sau lưng tránh. Vừa mới những lời này đều là Mạnh Hạo gọi hắn nói, đến mức điện thoại di động thu âm cũng là Mạnh Hạo cho hắn. Trước lúc này hắn cũng không biết thu âm nội dung là cái gì. Gia chủ, cứu, cứu ta nhất mệnh, ta nguyện ý vì gia chủ làm bất cứ chuyện gì. Cùng đường mặt lộ phía dưới, Hoàng Bách Minh chỉ có thể hướng Vinh Trúc Long Thành khởi xướng xin giúp đỡ ý nguyện. Vinh Trúc Long Thành cũng không có phản ứng Hoàng Bách Minh. Đã Mạnh Hạo bố trí mưu kế, muốn đem Diệp Thiên đuổi tận giết tuyệt, vậy hắn thì tuyệt sẽ không mềm tay. Đúng lúc này, ầm ầm một tiếng, đình nghỉ mát trần nhà, cũng nhịn không được nữa phía trên người kia trọng lượng. Theo tiếng tổn hại, ngay sau đó, lại là, phanh, một tiếng vang giòn. Một đạo toàn thân đẫm máu bóng người rơi vào trong lương đình trên bàn. Cái bàn nhất thời bị nện đến tứ phân ngũ liệt. Lão Tam, Vinh Trúc Long Thành thần sắc hơi đổi. Lúc này hắn cũng là có chút mộng. Bản thân bị trọng thương, hấp hối Vinh Trúc Phong, không phải là bị sư phụ hắn Hắc Bạch Ma Kha mang đi sao? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Vinh Trúc Long Thành đại biểu bảo tiêu, bước nhanh đi vào đình nghỉ mát. Hắn nhất định phải xác nhận trước mắt nơi này là không phải Vinh Trúc Phong. Đến gần xem xét, quả nhiên là cùng hắn một mái cùng sinh tam đệ. Vinh Trúc Phong, cứ việc Vinh Trúc Phong rất ít xuất hiện trong gia tộc, nhưng những thứ này bảo tiêu đều biết Vinh Trúc Phong. Lúc này thấy một lần tràng diện này, cơ hồ là bản năng đem Vinh Trúc Phong thụ thương cùng Diệp Thiên liên tưởng đến nhau. Cho dù không có thu đến Vinh Trúc Long Thành tiến một bước chỉ thị, những thứ này nghiêm chỉnh huấn luyện bảo tiêu lập tức triển khai hành động, đem chọn lương đình tầng tầng vây quanh. Trong chớp mắt mười mấy cây đen xì họng súng nhắm ngay Diệp Thiên các loại đầu người. Diệp Thiên càng lộ ra khí định thần nhàn, ra hiệu bên người mấy người không cần kinh hoàng, cho dù là trời sập xuống còn có ta đỉnh lấy đây. Bạch Ngưng Băng sắc mặt nghiêm trọng, lạnh giọng oán giận nói, cái này đến lúc nào rồi, cầu ngươi đừng có lại đùa kiểu này, kích thích mọi người thần kinh. Diệp Thiên bất đắc dĩ nhún nhún vai, là ngươi đem đệ đệ ta đánh thành cái dạng này. Vinh Trúc Long Thành té trên đất Vinh Trúc Phong trước mặt, trong mắt gạt ra hai hàng nước mắt, nghiêm nghị hướng Diệp Thiên chất vấn. Cứ việc Vinh Trúc Long Thành lúc trước còn muốn giết chết Vinh Trúc Phong, đối Vinh Trúc Phong hận thấu xương, nhưng lúc này hắn lại cảm thấy Vinh Trúc Phong còn có giá trị lợi dụng, hoàn toàn có thể đem Vinh Trúc Phong thụ thương đẩy đến Diệp Thiên trên thân. Cứ như vậy lại có thể cho Diệp Thiên tăng thêm một hạng tội danh. Chính mình diệt trừ gia hỏa này hành động cũng sẽ biến càng thêm danh chính ngôn thuận. Diệp Thiên uể oải liếc mắt một cái Vinh Trúc Long Thành. Đúng thì thế nào? Không đúng thì thế nào? Ngươi cái này là muốn chết hành động. Vinh Trúc Long Thành nắm chặt song quyền, điên cuồng huy động, nghiêm nghị gầm thét lên. Diệp Thiên đưa tay chỉ chính mình ngực, cười tủm tỉm nói, tới, các vị huynh đệ, mời các ngươi đem miệng súng nhắm ngay ta chỗ này, người nào có thể đánh chết ta, ta làm quỷ cũng sẽ cảm tạ hắn tám đời tổ tông. Vinh Trúc Long Thành tâm lý trầm xuống, âm thầm suy nghĩ, cái này mẹ hắn sẽ không phải là cái ngốc sao Tử A? Đầu đều bị họng súng chỉ, còn ở nơi này như bức hống hống đùa nghịch uy phong. Hoàng Bách Minh lại tại lúc này chạy chậm đến đi vào Vinh Trúc Long Thành sau lưng, trịnh trọng sự tình nói cho Vinh Trúc Long Thành, ngàn vạn không thể phớt lờ, người trước mắt này có quỷ thần khó lường thực lực. Trên thực tế, Hoàng Bách Minh chỗ lấy nói như vậy, một mặt là vì trả thù Diệp Thiên, một phương diện khác thì là vì mượn Vinh Trúc Long Thành chi thủ trừ rơi Diệp Thiên, thực hiện hắn đối Mạnh Hạo hứa hẹn. Bởi vì Mạnh Hạo thân phận xa so với trong tưởng tượng càng thêm phức tạp, trình độ phức tạp theo Hoàng Bách Minh đã hoàn toàn vượt qua Vinh Trúc Long Thành đoán trước. Nói một cách khác chính là cho tới nay Vinh Trúc Long Thành đều đang bị Mạnh Hạo làm khỉ đùa nghịch. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.